Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 613, nói minh vs yêu minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lành lót kèn thổi lên đây là đại đường đặc có kèn, thanh âm trầm thấp mà có lực lượng, yêu cầu một cái lượng hô hấp 10 phần lực sĩ mới có thể thổi lên, mà ở thiên đàn chung quanh ước chừng có 10 cái kèn tay, bọn họ đồng thời thổi lên thời điểm quai hàm đều cao cao cố lấy, giống như ếch xanh má phao giống nhau. Ở bậc thang, Lý Kiến Thành đã đứng ở long ỷ trung gian, hắn nhìn chằm chằm trước mắt thật lớn lồng sắt, trong lòng có chút e ngại, rốt cuộc như vậy thật lớn yêu thú, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Nhưng trước mắt yêu thú, uể oải ỉu xìu, nó hai mắt đã không có nửa điểm sức sống, tuy rằng tồn tại, nhưng giống như đã chết. Đại thống lĩnh, này yêu thú là chuyện như thế nào? Lý Kiến Thành không khỏi nói. Đại thống lĩnh cười cười, hướng tới Lý Kiến Thành cung cung kính kính nói. Hồi bệ hạ, này Viêm Tôn là tướng quân phủ tinh anh phí rất lớn sức lực mới bắt được, vì này đầu nghiệt xúc chúng ta ước chừng hy sinh 10 vị cao thủ, hiện tại nó bị bệ hạ quân uy cấp thuyết phục tự nhiên không dám lỗ mãng. Là sao? Ha ha ha ha, Lý Kiến Thành phá lên cười. Đại thống lĩnh vỗ vỗ tay, mà lúc này tiệc mừng thọ cũng chính thức bắt đầu, tựa hồ sự quyết Viêm Tôn thành trận này tiệc mừng thọ áp trục tiết mục. Lý Kiến Thành bên người có mấy cái hầu hạ thái giám, này đó thái giám một đám đều tất cung tất kính, chạm cũng thập phần thẳng tắp. Có cấp Lý Kiến Thành đoan bàn, có đưa nước, có quạt gió, cũng có niết bả vai, cơ hồ là cái dạng gì thái giám đều có. Chúc bệ hạ vạn thọ vô cương, phúc thọ vạn năm. Chung quanh đại thần sôi nổi nâng lên đôi tay, kia bộ dáng tự nhiên là thoạt nhìn thập phần cung kính, đại thần cùng bọn thị vệ một hô toàn ứng, toàn hướng tới Lý Kiến Thành khom người. Trường hợp cũng có vẻ thập phần đồ sộ, giống như là sóng chiều giống nhau, một lãng cao hơn một lãng. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang ở trên bầu trời truyền đến, nguyên lai là đủ loại kiểu dáng pháo hoa xuất hiện ở không trung, giống như tiên nữ tán hoa, một thốc cao hơn một thốc, một đám lại cao hơn một đám, sôi nổi xông lên không trung, sau đó lại chậm rãi rơi xuống. Pháo hoa thực đồ sộ, có giống thu cúc hoa hồng nguyệt quý, muôn tiếng nghìn hồng, thiên hình vạn trạng. Cũng có chút giống như mưa sao băng giống nhau, đột nhiên nhảy trời cao không, trong phút chốc lại biến mất ở bầu trời đêm. Thiên đàn bên ngoài bên đường con đường, dạo phố tuần diễn đội ngũ cũng là lục tục xuất hiện, những người này đều là dân gian đoàn thể tự phát lại đây vì hoàng đế mừng thọ. Thùng thùng canh, thùng thùng keng. Tùy thanh một tiếng nhịp trống truyền đến, nơi xa lại xuất hiện không ít vũ sư cùng vũ long đội ngũ, sư phó nhóm đều tương đương ra sức, rõ ràng là giấy long sư, nhưng đều bị bọn họ vũ đến rất sống động, phảng phất là lập tức đều sống lại giống nhau. Hào, Lý Kiến Thành vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lý Kiến Thành híp mắt nhìn nơi xa một đám mang theo mặt nạ người, bọn họ đang ở lửa đạn đem, đây là một loại tạp kỹ, những người này đem mấy ngàn chi cây đuốc thoáng chốc bậc lửa, sau đó ở trên bầu trời vứt tới vứt đi, một chi chi cây đuốc giống như từng đóa sán lạn tinh hoa. Giờ lên cao cây đuốc mọi người có khi xếp thành vẫn luôn bài cây đuốc một trên một dưới, xoắn đến xoắn đi, giống như một cái bơi lội hỏa long, có khi làm thành một cái vòng tròn lớn vòng, xa xa nhìn lại tựa như một cái lửa lớn hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thống lĩnh cũng cười, hắn chụp này tay, không được gật đầu. Bỗng nhiên, Lý Kiến Thành tươi cười đột nhiên thu liễm. Người tới, đem cái thế hào bắt lấy. Lời này vừa nói ra, những cái đó cầm cây đuốc người toàn bộ đều đem trong tay cây đuốc ném hướng về phía hai bên thị vệ, không chỉ là cây đuốc nghệ sĩ, còn có vũ sư sư phụ, vũ long sư phụ, gõ cổ hán từ từ từ. Mấy ngàn cá nhân cơ hồ toàn bộ đều bắt lấy trên người trang phẫn, hoặc là cầm đao, hoặc là lấy kiếm, cũng có lấy thương, bọn họ một đám đều lấy đại thống lĩnh vì trung tâm, móc ra binh khí. Trường hợp yên tĩnh vô cùng, nhưng thực mau liền khôi phục ầm ĩ, những cái đó xem náo nhiệt bá tánh, nhìn thấy như thế cảnh tượng lập tức liền kinh hoàng thất thố lên. Nhát gan hướng tới trong nhà chạy, gan lớn căng ra đầu tiếp tục xem, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, tự nhiên cái dạng gì người cũng đều có. Thần dục giữ gìn xã tắc, bệ hạ cớ gì muốn phản, đại thống lĩnh từng câu từng chữ nói ra, một đôi mắt hổ, nhìn Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, chấm phản, ngươi đây là buồn cười, chấm nhịn ngươi vài thập niên, lúc này đây. Chấm tất nhiên muốn đem ngươi này loạn thần tặc tử cấp chu sát tại đây. Ở đội ngũ bên trong, thình lình cũng có mang theo mặt nạ Yến Tiểu Bắc hướng tới lồng sắt nhìn qua đi, hắn tháo xuống mặt nạ. Viêm Tôn lúc này uể oải nằm sấp, nhưng nó bỗng nhiên nghe thấy được một cổ quen thuộc khí vị, đương nó nâng lên mí mắt thời điểm, phát hiện cái kia nó ngày đêm tơ tưởng người. Miêu ô, một đạo quen thuộc than nhẹ xuất hiện ở Viêm Tôn trong miệng, Viêm Tôn quả thực không thể tin được Yến Tiểu Bắc liền như vậy ở trước mắt. Vì chờ đợi Yến Tiểu Bắc trở về, nó liền như vậy chờ đợi 1000 năm. Yến Tiểu Bắc đôi mắt cũng ướt, hắn cắn răng, lập tức chạy qua đi, bỗng nhiên trên mặt đất xuất hiện một cái truyền tống trận, một cái cường tráng đại hán xuất hiện ở chính mình trước mặt. Cùng lúc đó, ở mặt khác địa phương, cũng sôi nổi xuất hiện đại lượng phục binh. Đây là, Lý Kiến Thành ngốc nguyên lai là nghiêng về một phía nghiền áp, không biết nơi nào lại xuất hiện như vậy một đám ăn mặc áo đen người. Đại thống lĩnh nói, chúng ta tướng quân phủ trong mấy năm nay kinh doanh, sớm đã cùng yêu minh đi rất gần, chúng ta cấp yêu minh đại lượng ma huyết trợ giúp yêu minh chế tạo cao thủ, mà yêu minh người, liền có thể chịu ta sử dụng. Vẻ mặt thần sắc có bệnh nói minh minh chủ cầm một phen cự trùy nói. Mở ra truyền tống trận, những người khác ngăn trở yêu minh người. Là, mười mấy ngân giáp nói minh trận pháp sư tới ở thiên đàn một góc tức khắc trên bầu trời liền xuất hiện một cái thật lớn nguyên hình trận pháp bên trong không khí bắt đầu vặn vẹo. Nga, đây là truyền tống đại trận, khó trách mấy ngày nay ta đều buồn bực các ngươi một đám người ở Trường An rốt cuộc làm cái quỷ gì, thật là xem nhẹ các ngươi. Đại thống lĩnh lấy ra Chu Tiên kiếm, thật là hảo kế sách trực tiếp từ bên ngoài sát nhập trong thành, phải tiến hành một hồi công phòng chiến, không chừng phải tốn phí bao nhiêu thời gian, mà các ngươi nếu trực tiếp mở ra truyền tống trận dùng độn địa thuật pháp thuật làm môi giới, đem pháp thuật mục tiêu khuếch tán đến một đám người, vậy thành quần thể độn địa thuật thật là hảo sáng ý, đại thống lĩnh vỗ tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ đó, liền có thể tránh đi ta giám sát trực tiếp thẳng đến hoàng cung hang ổ, diệu kế, diệu kế. Nạp mệnh tới, Phùng Kiệt cùng Phùng Vĩ nhìn nhau, đồng thời sát hướng về phía đại thống lĩnh. Nhưng mà liền ở bọn họ giết qua đi thời điểm, bỗng nhiên một tôn màu đen tháp sắt buông xuống trên mặt đất chỉ thấy một cái đầu trâu cự quái cầm một cái trường kích đã đứng ở thiên địa chi gian. Niu Ma Vương tại đây. Kia Niu Ma Vương vung lên trường kích cường đại kình phong trực tiếp sốc bay Phùng Kiệt huynh đệ. Nguyên lai ngươi cũng thỉnh yêu minh người tới. Phùng Khải lạnh giọng nói. Nói minh người ước chừng có 3.000 nhiều người, mà lúc này nóc nhà thượng, đường phố hẻm nhỏ bên trong, còn có cửa sổ, sân sôi nổi xuất hiện đại lượng động vật này đó động vật đi tới thiên đàn chung quanh thời điểm cũng đều hóa thành nhân hình. Hai bên nhân mã cho nhau tính kế, mà chân chính chiến tranh sắp khai hỏa. Cách chương.